Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Hắc Mã đạo diễn. Đi ra khu phố nào? Xác định mặt sau không ai theo tới, Trương Dương mới dừng lại. Cảm kích hướng cái kia gọi Dư Diêu nam nhân đưa tay ra. Cảm ơn. Không khách khí. Dư Diêu đưa tay ra với hắn cầm. Cười lắc đầu. Ta tên Trương Dương. Trương Dương tự giới thiệu mình. Ánh mắt nhưng là không được dấu vết đánh giá cái này 27-28 nam nhân. Có chút hiếu kỳ. Cũng có chút buồn bực. Ta biết. Dư Diêu nói rằng. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao thả ngươi đi vào. Người đàn ông này không phải người khác. Chính là vừa nãy thả hắn tiến vào đoàn kịch tên kia công nhân viên. Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai ngươi sớm nhận ra ta đến rồi. Nếu như không nhận ra ngươi đến. Ta còn thực sự không dám liền như vậy thả ngươi đi vào. Ta tối hôm qua còn nhìn ngươi tiết mục. Không nghĩ tới hôm nay liền nhìn thấy ngươi. Dư Diêu mặt mỉm cười. Tương tự cũng đang quan sát hắn. Hắn cũng thật là không nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua gầy gò nhược nhược người trẻ tuổi. Thật dưới lên tay đến nhưng không một chút nào hàm hồ. Hắn nghe được động tĩnh qua thời điểm đúng dịp thấy hắn ôm mở Lục Diêu nhằm phía hồ đạo. Đối với hắn ngay lúc đó lực bộc phát đúng là hơi nhỏ kinh diễm. Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm tạ. Trương Dương phát ra từ phế phủ địa cảm kích. Nếu như không phải hắn ra tay. Hắn ngày hôm nay có hay không tính mạng chi du khó nói. Nhưng muốn đoạn cái cánh tay đoạn cái chân chỉ sợ là không trốn được. Không có chuyện gì. Cũng chính là thuận lợi sự tình. Dư Diêu vung vung tay. Tên kia ta đúng là chịu đủ lắm rồi. Năng lực không bao nhiêu. Tính khí cũng rất đại. Cũng chính là hiện tại. Phải thay đổi thành ở bộ đội thời điểm. Ta sớm đánh hắn. Thuận lợi là lời khách sáo. Nhưng sớm muốn đánh cái kia đạo diễn nhưng là lời nói thật. Hắn vốn là tới nơi này chạy cái có chút động tác hí diễn viên quần chúng. Kết quả cái kia đạo diễn mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt. Không ngừng mà hô to gọi nhỏ, hùng hùng hổ hổ. Nếu như không phải vì này điểm tiền, hắn sợ là sớm đã động thủ đánh hắn. Có điều, nhìn thấy Trương Dương một bình tử đem đầu hắn đập ra huyết. Trong lòng hắn vẫn là rất khoan khoái. Cuối cùng nhìn hắn thực sự không có năng lực phá vây rồi. Lúc này mới quyết định giúp hắn một tay. Trương Dương tốt xấu cũng coi như là có chút danh tiếng. Vì hắn đắc tội hồ đạo ngược lại cũng không tính thiệt thôi. Nhân tình này vẫn là đáng giá. Ngươi là bộ đội xuất ngũ. Trương Dương rốt cục rõ ràng vừa nãy những người kia tại sao không dám với hắn động thủ. Dư Diêu gật đầu. Trương Dương hiếu kỳ, bộ đội xuất ngũ đến chạy thế nào đến đoàn kịch đến rồi. Vốn là phân phối ở chúng ta bên kia cục công an huyện. Nhưng ta không chịu được bên trong thể chế giáo điều cứng nhắc. Liền đi ra, kết quả sau khi ra ngoài mới biết 10 kỹ thuật 20 văn hóa ở kinh thành nửa bước khó đi. Ở cùng đường mạt lộ bên dưới hãy cùng một đồng hương đến bên này làm quần diễn đến rồi. Kết quả vào nghề này mới biết, nghề này càng bị tội. Dư Diêu nói tới đúng là rất hào hiệp, có điều cũng hết cách rồi. Vì sinh hoạt mà, lại nói nghề này cũng rất thú vị, chơi rất vui. Trương Dương nhìn đồng hồ, nói rằng, vừa vặn đến cơm điểm, cùng đi ăn một bữa cơm. Xem như là ta hướng về các ngươi biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Cơm thì thôi, ta còn có việc, đi trước. Dư Diêu từ chối. Hắn ở đây cũng vỗ không trong thời gian ngắn hí. Rõ ràng loại này du lịch khu cơm nước là giá bao nhiêu tiền. Hắn cái nào không ngại ngùng. Chờ một chút, nhìn thấy hắn nói đi là đi. Trương Dương vội vàng kêu lên. Lưu cái bảng số đi. Sau đó nói không chắc có khả năng hợp tác. Mặc kệ Dư Diêu có phải là thuận lợi. Hắn đúng là nợ hắn một không nhỏ ân tình. Huống chi bởi vì hắn sự tình hắn đem công việc trên tay đều mất rồi. Này tình khẳng định là muốn tìm cơ hội trả lại. Dư Diêu biết Trương Dương thân phận. Cũng không có từ chối. Hai người lẫn nhau để lại điện thoại. Dư Diêu cũng là đi rồi. Trương Dương quay đầu lại nhìn Lục Diêu. Xin lỗi nói. Thật không tiện a, hại ngươi đem mấy việc rồi. Lục Diêu vội vàng lắc đầu. Trương đại ca, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Lúc trước ngươi cái kia video nhưng là giúp ta tăng không nhỏ tiếng tăm. Hiện tại có không ít đoàn kịch tìm ta. Công việc ta là không thiếu. Ta còn phải cảm tạ ngươi đây. Thật sao? Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Trong lòng cũng coi như là rõ ràng nàng vừa nãy tại sao như thế liều mạng che chở hắn. Lục Diêu ngọt ngào địa cười nói. Đúng đấy. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho ta. Hơn nữa nơi này ta cũng là ngày hôm nay mới đến. Không tổn thất gì. Trương Dương cũng không nắm chắc được nàng nói thật hay giả. Hiếu Kỳ nói. Ngươi hiện tại là chính mình tiếp công việc vẫn có công ty giúp ngươi tiếp. Giống chúng ta loại này không quan hệ, không bối cảnh còn không tư lịch nào có công ty sẽ phải. Lục Diêu hơi tự diễu. Sau đó lại cười nói. Chúng ta đều là chính mình tiếp công việc. Tiếp đa số là một ít tiểu đoàn kịch. Đại phú đại quý không thể nào. Nhưng ảnh cái ấm no vẫn có nhiều. Trương Dương đăm chiêu. Nói rằng. Đi. Trước tiên đi ăn cơm. Lục Diêu đương nhiên cũng sẽ không đi. Nói rằng. Không được. Ta còn có một đoàn kịch muốn làm đây. Lần sau ngươi rảnh rỗi ta mời ngươi. Trương Dương không nói gì. Tâm nói làm sao xin mời người ăn một bữa cơm vẫn như thế khó khăn. Trương đại ca, vậy ta đi trước, gặp lại. Lục Diêu mỉm cười hướng hắn vung vung tay. Xoay người rời đi, người cho ta điện thoại. Trương Dương ở phía sau hô. Được, Lục Diêu rất ngoan ngoãn đáp một tiếng. Báo ra mã số của chính mình. Trương Dương đánh tới, vang lên một tiếng liền treo. Ta có thể hay không hỏi một chút ngươi hiện tại một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Hắn đột nhiên hỏi, khổ cực một điểm có thể kiếm lời hơn 1 vạn, nhưng chỉ là có chút mệt. Lục Diêu trả lời đến rất nhanh, tựa hồ không cảm thấy vấn đề này có cái gì không thể hỏi. Ở đoàn kịch có thể hay không gặp phải chuyện gì không vui? Tỉ như bị đạo diễn mắng, bị đại minh tinh bãi sắc mặt loại hình. Lục Diêu hơi run. Nhưng ngay lúc đó liền phục hồi tinh thần lại, cười nói, bao nhiêu vẫn sẽ có, quen thuộc là tốt rồi. Trương Dương có thể thấy nét cười của nàng có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gù, nói rằng, sau đó có chuyện gì giải quyết không được liền gọi điện thoại cho ta đi. Nói không chắc ta có thể giúp đỡ bận bịu. Lục Diêu lại là sững sờ, sau đó rất dùng sức gật đầu. Được, cảm tạ Trương đại ca. Trương đại ca gặp lại. Nói xong câu đó nàng lập tức xoay người. Tựa hồ đúng là ở không có thời gian. Trương Dương nhìn bóng lưng của nàng, khe khẽ thở dài. Nàng tuy rằng ngụy trang rất khá, nhưng hắn vẫn là nhận ra được nàng vừa nãy tâm tình hơi hơi không khống chế được. Cô nương này rất tốt. Một hắn thuận lợi mà vì là ân tình nàng nhưng có thể nhớ đến hiện tại. Ở thời khắc mấu chốt còn có thể không chút do dự dũng cảm đứng ra. Thậm chí ngay cả hoạt đều làm mất đi. Này thật khó khăn đến. Cũng không biết nàng nói không thiếu hoạt là thật hay giả. Có điều hắn hiện tại cũng không giúp đỡ được gì. Chỉ có thể trước tiên nhớ kỹ. Mặt sau đều là cơ hội giúp đỡ một cái. Kỳ thực hắn vừa nãy là nghĩ xem có thể hay không đem hắn chiêu tiến vào chính mình phòng làm việc. Nhưng nghĩ tới phía bên mình căn bản không dùng được. Không cần nàng. Cũng là thôi. Lại nói nàng một tháng có thể kiếm lời hơn 1 vạn khối. Hắn cũng cho không nổi. Dọc theo ven đường bảng hướng dẫn hướng đi phụ cận phòng ăn. Sau khi tiến vào hắn thì có điểm hối hận rồi. Một bát cơm. Một món ăn. 168 khối. Quý đến hù chết người. Lúc này hắn bỗng nhiên rõ ràng Dư Diêu cùng Lục Diêu tại sao đều không với hắn ăn cơm. Có điều nghĩ đến đều đến rồi. Vé vào cửa 500 đều bỏ ra. Nếu như liền như vậy đi ra ngoài cũng thực sự quá thiệt thòi điểm. Hắn cũng là khẽ cắn răng đem chén cơm này ăn. Kỳ thực hắn cũng là đói bụng. Một chén nhỏ cơm mấy phút liền tiến vào hắn cái bụng. Liền trong bát món ăn cũng bị hắn quét một cái sạch sành xanh. Then chốt là ăn hết tất cả hắn còn không có cảm giác gì. Không chỉ có trong miệng không cảm giác, liền trong bụng cũng không cảm giác. Chuyện này quả thật chính là một 3 tuổi hài đồng phân lượng A. Coi như là không ăn no, Hắn cũng không có sức lại muốn phần thứ hai. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhắm mắt làm ngơ. Ngẫm lại ngày hôm nay cũng thật là thất bại. Không học được món đồ gì không nói, còn thất bại mấy trăm khối. Thất bại mấy trăm khối cũng coi như. Còn thiếu nợ hai phân ân tình. Có điều. Tắc ông mất ngựa. Ai biết không phải phúc đây. Không hề có mục đích tính ở thành phố điện ảnh bên trong vừa đi vừa nghỉ. Hắn đối với những này cổ kính cổ kiến trúc cũng có chút hứng thú. Ven đường cũng nhìn thấy mấy cái đoàn kịch, nhưng đều không còn lại đi xem hứng thú. Đi ngang qua một tòa cầu hình vòm thời điểm, chợt nghe có người ở phía xa gọi. Ai ai ai, xảy ra chuyện gì? Lâm Thúc, ngươi lại chạy đi đâu rồi? Trương Dương còn không ý vị đến là vấn đề của chính mình. Không nhanh không chậm tiếp tục hướng về trước. Vị bằng hữu này. Một bên trên lầu có người hướng hắn gọi. Thật không tiện, nơi này ở đóng kịch. Người đã đẹp như tranh. Phiền phức lui về được không? Trương Dương theo tiếng nhìn tới. Không khỏi sợ hết hồn. Một bên lầu các trên ban công đứng mười mấy người. Phần lớn người đều cầm thiết bị. Hắn bốn phía nhìn một chút. Lúc này mới chú ý tới trên đầu có rút cánh tay cơ. Cầu hình vòm đối diện còn có người thanh. Hẳn là có người đi tới. Thật không tiện. Hắn tố cáo kể tội. Bận bịu lui xuống. Ai? Lầu các trên vang lên một đạo không lớn không nhỏ khẽ ổ lên thanh. Một mang mũ lưỡi trai nam nhân bỗng nhiên từ trong đám người đứng lên đến. Hướng Trương Dương hô. Người chờ một chút. Đạo diễn. Làm sao? Không có chuyện gì. Các ngươi tiếp tục đập. Mũ lưỡi trai nam nhân bước nhanh đi xuống lầu các. Trương Dương một mặt không tên. Tâm nói sẽ không là muốn tìm chính mình chung tiền chứ. Thoáng vừa nghĩ. Thật giống cũng không có khả năng lắm. Chung tiền cũng sẽ không là đạo diễn tự mình động thủ đi. 2 phút sau. Mũ lưỡi trai nam nhân từ lầu các một góc đi ra. Trực tiếp hướng đi Trương Dương. Ở cách hắn còn có 5-6 mét lúc đó có chút mừng rỡ mở miệng nói. Trương Dương, thật là ngươi a, ta liền nói đang giám sát khí bên trong nhìn làm sao khá giống. A, Trương Dương một mặt mờ mịt. Hắn căn bản không quen biết vị này đại đạo diễn a. Ai u, may gặp, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi. Mũ lưỡi trai nam nhân đưa tay phải ra nhanh chân vượt. Đến, khả năng là nhìn ra Trương Dương nghi hoặc. Hắn tự giới thiệu mình. Ta là Trần Hiểu. Trương Dương trong đầu nhanh chóng chuyển động. Trừ cảm thấy danh tự này có chút quen tai ở ngoài. Vẫn đúng là không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Có điều trên mặt hắn nhưng là rất không biết xấu hổ địa lộ ra một bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Kinh ngạc nói. Ai u, Trần Đạo. Chào ngươi, ta cũng không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Vẫn đúng là may gặp a. Ngươi là ở chỗ này công tác vẫn là trộm nhàn đến du ngoạn. Trương Dương ngụy trang đến mức quá như. Trần Đạo làm sao cũng không nghĩ ra cái tên này căn bản còn không biết chính mình là cái nào người. Vật, cũng coi như là công tác đi. Công ty muốn ta mở một đương tiết mục mới. Ta không cái gì linh cảm. Cho nên tới bên này tùy tiện nhìn. Trương Dương nói mỏ không cần làm bản nháp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.